Võ tôn đỉnh cấp, chương 81, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa chính của nhà họ Cửu, Cửu Phong đùng đùng sát khí đi ra, ánh mắt quét qua, cuối cùng dừng ở trên người của Mục Hải. Mục lão quỷ, ông dẫn người của gia tộc các ông chặn ở cửa của nhà họ Cửu tôi. Là muốn khai chiến với nhà họ Cửu chúng tôi ư? Lời của Cửu Phong không hề khách sáo. Mục Hải lại không hề tức giận, giơ tay nói, cháu trai Cửu Phong, nặng lời rồi, tôi hôm nay chẳng qua là đến xem thi đấu luyện đan. Thành phố Cửu Long rất nhiều năm chưa từng thấy luyện khí sĩ thi đấu luyện đan rồi. Hiếm khí hôm nay may mắn có thể thấy một lần, tôi bèn dẫn con cháu của nhà họ Mục tới mở mang. Yên tâm, tuyệt đối không gây chuyện, cũng không ồn ào. Tất cả người của nhà họ Mục nghe lệnh, không được lớn tiếng ồn ào ở cửa nhà họ Cửu, không thể ra tay với người của nhà họ Cửu, nếu làm trái, trừng phạt theo gia pháp. Tất cả con cháu của nhà họ Mục lớn tiếp đáp lại. Nhưng dựa vào một tiếng này thì có thể dọa khóc trẻ con ở ngoài phố rồi. Như này còn không lớn tiếng ồn ào. Cửu Phong nghiến răng nói, Mục lão quỷ, ông chạy tới trước cửa của nhà họ Cửu chúng tôi thi đấu luyện đan gì chứ? Mục Hải cười nói, cháu trai Cửu Phong, không phải là tôi muốn thi đấu luyện đan với nhà họ Cửu các cậu. Nhà họ Mục chúng tôi không có một luyện khí sĩ, đâu có bản lĩnh nói ra bốn chữ thi đấu luyện đan. Là người anh em Triệu Thường đến từ học viện võ đạo này. Nghe nói nhà họ Cửu các cậu có một vị luyện khí sĩ đặc biệt tới cọ sát xin chỉ giáo, chúng tôi chẳng qua tới xem mà thôi. Cửu Phong lúc này mới dịch ánh mắt sáng người của Triệu Thường, lạnh lùng nói, luyện khí sĩ Triệu Thường, cậu muốn thi đấu luyện đan là có chỗ, cần gì phải ở trước cửa của nhà họ Cửu chúng tôi. Cái này có khác gì khiêu khích tới tận cửa chứ? Triệu Thường nghe thấy giọng điệu không thân thiện của Cửu Phong, nhưng căn bản không coi ra gì. Là luyện khí sĩ, hắn ta có tư cách kiêu ngạo, uy hiếp của võ giả bình thường, hắn ta căn bản sẽ không để vào trong mắt. Dửng dưng nói, luyện khí sĩ chúng tôi thi đấu luyện đan, không nói nhiều lễ tiết như vậy. Người tới, đỉnh tới, đan tới, thì là thi đấu luyện đan. Vị sự quản của nhà họ Cửu này, ông vẫn là mau đi mời luyện khí sĩ trong nhà ra đi. Nếu không tôi sẽ thật sự cho rằng hắn sợ tôi. Truyền ra ngoài, không tốt cho danh tiếng của hắn đâu. Cửu Phong nhịn ý nghĩ manh động muốn đấm một quyền. Nói, luyện khí sĩ Triệu Thường, cậu là từ đâu nghe nói nhà họ Cửu chúng tôi có luyện khí sĩ? Đừng để bị người khác coi như một công cụ. Triệu Thường liếc nhìn Cửu Phong, khẽ mỉm cười. Tôi từ đâu biết được? Tại sao phải nói cho ông? Khẽ mỉm cười. Triệu Thường hơi lắc đầu, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, thái độ cao ngạo, hoàn toàn không để Cửu Phong vào trong mắt. Mục Hải chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, đã nói, Cửu Phong, cậu đứng ở đây cũng vô dụng, cậu không thể đuổi một vị luyện khí sĩ đi, không bằng động tác nhanh một chút, mời cao nhân trong nhà ra. Lời của Mục Hải chính là đang khiêu khích Cửu Phong, nếu Cửu Phong thật sự ấm đầu, dùng võ lực đuổi Triệu Thường rời đi, Mục Hải ngược lại sẽ rất vui. Nó đồng nghĩa với việc nhà họ Cửu hoàn toàn kết thù với một vị luyện khí sĩ. Đây là chuyện rất không tốt, nhất là đối phương còn dùng cái cớ thi đấu luyện đan. Sự báo thù của luyện khí sĩ đáng sợ hơn nhiều so với võ giả. Vào lúc này, một bóng người từ một con ngõ nhỏ khác từ từ đi ra. Áo choàng đen trùm người, mặt nạ sắt lạnh lẽo. Lập tức, nụ cười trên mặt Mục Hải tắt ngủm. Mục Long ở đằng sau ông ta lập thay thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm kinh hãi. Vậy mà là hắn. Triệu Thường từ từ mở mắt ra. Hắn ta cảm nhận được khí tức của luyện khí sĩ, hơn nữa không yếu hơn hắn ta. Nhà họ Cửu vậy mà thật sự có một luyện khí sĩ từ nhị phẩm trở lên. Quay đầu lại, Triệu Thường nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ sắt đó, hận không thể nhìn xuyên qua mặt nạ sắt nhìn rõ diện mạo bên trong. Nhìn thấy bóng dáng này, Cửu Phong lập tức bình tĩnh lại, vẻ mặt rất vui mừng, rảo bước đi tới. Tiên sinh mặt nạ sắt, thật sự xin lỗi. Cửu Thiên ẩn nấp ở dưới chiếc mặt nạ sắt, cố ý biến âm thanh trở nên khàn khàn. Nói, không sao, vừa hay, tôi cũng có chút ngứa nghề, tới chơi vài chiêu với hắn. Quanh người bao trùm gió nhẹ, Cửu Thiên bước một bước bằng mấy bước, đi tới trước mặt Triệu Thường. Hắn không muốn nói nhiều nguyên nhân với Cửu Phong, là sợ Cửu Phong nghe ra âm thanh của hắn, nói nhiều nhất định sẽ lộ, vẫn là ít nói thì tốt hơn. Cửu Thiên đứng ở trước cửa nhà họ Cửu, nhìn thẳng vào Triệu Thường. Ánh mắt của Triệu Thường đánh giá trên dưới trên người Cửu Thiên. Khẽ cười nói, các hạ chính là luyện khí sĩ của nhà họ Cửu nhỉ. Có thể báo tên không? Cửu Thiên khàn khàn nói. Mặt nạ sắt, có thể nhảy qua bước nói mấy lời nhảm nhí không? Anh không phải là tới thi đấu luyện đan hay sao? Nói đấu pháp đi, văn đấu hay võ đấu? Cửu Thiên đi theo Ngô Tân tu hành một năm, vẫn là biết không ít quy tắc của luyện khí sĩ. Cái gọi là văn đấu, chính là hai bên tự luyện đan, dùng đan dược quyết định thắng thua. Mà võ đấu thì là đấu đan đấu pháp, vừa luyện đan vừa có thể công kích đối thủ. Có lúc thậm chí không cần vội luyện ra đan dược, trực tiếp đánh bại đối thủ, sau đó từ từ luyện đan là được. Hai loại thi đấu luyện đan này, thích hợp cho luyện khí sĩ của cả đại lục giải quyết tranh chấp. Dù sao luyện khí sĩ rất hiếm. So với võ giả đã tính là trong vạn người mới có một. Vì vậy luyện khí sĩ rất biết đoàn kết, trừ khi sinh tử thù địch, nếu không bình thường sẽ không hạ sát thủ với người cùng ngành. Cái gọi là làm người giữ lại một đường, về sau dễ gặp lại, là quy tắc của tất cả luyện khí sĩ. Văn đấu đi, luyện khí sĩ mặt nạ sắt, chúng ta mỗi người tự chọn một loại đan dược mà mình giỏi. Tới so đấu thì như nào? Triệu Thường rất nhàn nhã mà nói, cho dù biết thực lực của đối phương không yếu hơn hắn ta, Triệu Thường cũng nắm chắc sẽ thắng. Ồ, đây là một cách tỉ thí ổn thỏa. Có điều nếu là thi đấu luyện đan thì phải có đan chú. Cửu Thiên từ từ nói, U0002, U0002, cách chương.